Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, 129 như vậy rất dễ dàng bại nhân phẩm. Usopp ngực vết thương đang khôi phục, trừ cái này ở ngoài, còn lại thương nhẹ, trở về dọc đường đã hoàn toàn khôi phục, cho dù là Usopp chính mình, đối với mình khôi phục năng lực đều cảm thấy chắc lưỡi hít hà. Thu hoạch rất phong phú a. Chấm ngoặc kép, dù là trước chuyện Usopp đã biết một lần thu hoạch khẳng định vô cùng phong phú. Nhưng là cho tới bây giờ, đối với mình thu hoạch vẫn là vượt qua Usopp ngoài dự liệu. 9 cái tử sắc thẻ, 2 khỏa ác ma quả thực, còn lại kim sắc thẻ cho dù là không có tận lực soát lấy, Usopp cũng soát không ít, cũng coi là bổ sung một phen chính mình thẻ dự trữ. Còn như tạp ngư rơi xuống lam sắc thẻ, những thứ kia được trao cho sinh mạng sinh vật kỳ quái, cũng rơi xuống không ít, có mấy ngàn tấm số lượng. Nếu không phải không kịp thu sạch lấy nói, Usopp thậm chí có thể được hàng vạn tấm lam sắc thẻ. Khát máu hiệu quả đi qua hơn nửa thời gian sau đó, Usopp cũng chưa có tiếp tục ham chiến đi xuống, mà là dùng ghép bâu nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu. Truy binh là có, bất quá có thể chạy công phi hành ra hỏa cũng không có mấy người. Cho dù có, Usopp còn có tiến vào đại hải sâu bên trong một con đường kính có thể lựa chọn. Phải biết, Big Mom băng hải tặc các thành viên, phần lớn đều là năng lực giả. Cái tỷ lệ này cũng là cao vô cùng. Chỉ cần Usopp tiến vào đại hải, vậy thật chính là ngư vào đại hải đảm nhiệm chi vui chơi thỏa thích. 8 cái tử sắc thẻ toàn bộ thay đổi quần áo sau đó, Usopp cơ sở thuộc tính lại tăng thêm hơn 4,500. Nguyên bản hẳn tăng thêm hơn 5.000 thuộc tính. Bất quá trong đó lại có một tấm ý chí thẻ. Tên họ Usopp, tuổi tác 19, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 1372, thể chất 1373, 6 nhanh nhẹn 1075, 2 tinh thần 119, ý chí 8, thiên phú xạ thủ tinh thông LV8, khéo tay LV2, nhiệt lượng kháng tính tăng thêm 50%, kỹ năng sư tử uy chảm 3 tu la LV8, 80/91, Haki quan sát LV7, ghép bâu LV8, Soru LV8, Haki vũ trang LV7, khát máu mắc, phá giáp mắc, ngưng luyện mắc, nhất đao lưu, cư hợp, sư tử vãn ca LV6, nhất đao lưu, bạt đao chảm LV6, nhất đao lưu, điệp chém LV7, thẻ 100/100. Bởi vì tử sắc thẻ nguyên nhân, Usopp hơi điều chỉnh cơ sở thuộc tính. Cái này loại điều chỉnh cơ bản đều dựa vào hiện tại số lượng hay là chiếm cứ đại lưu kim sắc thẻ để hoàn thành. Lực lượng cùng thể chất tăng thêm hơn 700. Cũng bởi vì hai loại tử sắc thẻ xuất hiện, để cho Usopp triệt hạ không ít lực lượng màu vàng cùng thể chất thẻ, đổi thành nhanh nhẹn cùng tinh thần. Usopp biết rõ, quá mức lệch khoa nói, không phải cái gì tốt sự tình. Nhanh nhẹn cùng tinh thần mỗi người tăng thêm hơn 1.500 thuộc tính. Hiện tại ít nhất 4 cái thuộc tính đều đã hơn 10.000. Bất quá ta lực ý chí chứa tấm này ý chí thẻ sau đó, không phải hẳn là 7 giờ mới đúng a. Chấm ngoặc kép, hiện tại Usopp có được tử sắc ý chí thẻ tổng cộng 2 tấm. Cộng lại cũng chính là 2 điểm lực ý chí tăng phúc. Mà hắn cơ sở lực ý chí là 5 giờ. Chẳng lẽ đồ chơi này còn sẽ tự mình cao? Usopp đối với lực ý chí cái này một hạng ngũ đại cơ sở thuộc tính thí nghiệm, cũng không phải một lần hai lần. Nhưng là vô luận Usopp làm gì, cái này thuộc tính giống như là tuyên cổ bất biến ngoan thạch một dạng. Còn lại thuộc tính ít nhiều gì đều sẽ có một chút biến hóa. Nhưng là nó không có. Cho đến Usopp đạt được chương thứ nhất tử sắc ý chí thẻ sau đó, Usopp mới tìm được tăng cường nó biện pháp. Từ nhìn bề ngoài đến, cái này thuộc tính cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, chỉ có Usopp bản thân mới biết, cái này thuộc tính tầm quan trọng. Kia loại huyền nhi lại huyền cảm thấy, tại thứ một lần trang bị ý chí thẻ thời điểm, Usopp liền thể nghiệm qua. Tựa hồ đối với thế giới cùng mình hiểu cũng biết tích không ít. Đối với các loại sự vật tự tin cũng tăng cường rất nhiều. Đó là một loại trước một giây ta còn có chút trầm thấp. Rồi sau đó một giây, ta cũng đã uống say hơn nữa muốn khắp nơi đi sóng, cảm giác đó là một dạng. Usopp không biết là, tại quần đảo Sabaody cùng Zoro quyết đấu sau khi hoàn thành. Ý hắn trí lực chỉ bằng mượn chính mình cố gắng, tăng thêm một chút, kia loại tăng phúc, không phải trong nháy mắt tăng lên, mà là tích lũy tháng ngày nguyên nhân. Cho nên Usopp cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương. Nếu là Usopp tỉ mỉ hồi tưởng từ Mariezoa bắt đầu, tiến vào ngư nhân đảo cùng tân thế giới từng ly từng tí, đều cùng trước có chút biến hóa. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, khát máu hiệu quả đã biến mất, toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa sau đó. Usopp lại một lần lại kia loại sôi sục sông lên động. Đã từng ta đoán qua, lực ý chí cùng Haki bá vương có liên quan. Chấm ngoặc kép, không biết 8 điểm lực ý chí, sẽ không sẽ có vương tư chất đây. Chấm ngoặc kép, Usopp gặp qua ý chí thẻ, thấp nhất cũng là tử sắc thẻ, trừ bị đặc thù thẻ đen thăng cấp đi ra thẻ kim cương ở ngoài. Chính là cao cấp nhất thẻ. Hiện nay Usopp còn không có từ sử dụng thẻ đen thăng cấp ở ngoài đường tắt đã từng thẻ kim cương. Cũng đủ để chứng minh tử sắc thẻ chỗ cường đại, mà lực ý chí lại tại tử sắc trên thẻ. Chẳng qua là tăng thêm một chút, Usopp chỉ có thể cho là lực ý chí tồn tại một cái mắc trị số vấn đề. Liền phổ biến người mà nói, mà cái mắc trị số tại Usopp phỏng đoán trong hẳn là 10 điểm mới được, cho nên nói 8 điểm lực ý chí chắc coi như là tương đối lợi hại, nhưng là đối với đúng Usopp mà nói, cái này thượng tuyến tựa hồ còn có những khả năng khác tính tồn tại. Nói thí dụ như, Usopp có 100 tấm tử sắc lực ý chí thẻ. Như vậy Usopp lực ý chí là không phải có thể đến 105 điểm. Mặc dù đó là buông tha còn lại thuộc tính nhất khăng khăng cách thức. Nhưng là, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Lại không nói thẻ kim cương có hay không ý chí thẻ. Chỉ là tử sắc thẻ. Chấm ngoặc kép, nếu như đạt tới 105 điểm ý chí. Như vậy là một loại gì dáng vẻ trạng thái? Usopp đã tới thời gian này hơn 2 năm thời gian, tổng cộng mới đến 2 tấm ý chí thẻ, cũng không biết hữu sinh chi niên có thể hay không soát vào tay 100 tấm tử sắc ý chí thẻ. Tính, chấm ngoặc kép, hay là trước đi thử một chút. Cái này hai khỏa ác ma quả thực đi. Thích suy nghĩ là Usopp kèm theo Trạch Nam ẩn tàng thuộc tính, cho nên rất nhiều lúc dễ dàng nghĩ quá nhiều. Bất quá bây giờ thân ở trại địch lúc nào cũng có thể ngoài ý. Usopp chỉ có thể cưỡng chế chính mình không cần tiếp tục phỏng đoán đi xuống. Usopp hiện tại đã không có tại mỡ bò trấn nhỏ. Mặc dù nơi đó có bét chuẩn bị trụ sở bí mật, nhưng là chiến trường cũng phát sinh ở mỡ bò trấn nhỏ. Usopp cũng không dám quang minh chính đại liền tại nơi xa xa trụ sở bí mật trong yên tâm thoải mái làm các loại thí nghiệm. Hiện tại Usopp vị trí, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ vạn quốc, cũng là thấy Thousand Sunny. Usopp mới quyết định tạm thời ở nơi này hòn đảo dừng lại. Usopp biết rõ, Luffy cùng DNF tổ 4 người gút mắc vẫn còn tiếp tục. Usopp chuẩn bị xong chính mình sự tình, sẽ đi thăm xem kịch vui. Đối với Pudding cái này Sanji vợ chưa cưới, Usopp vẫn tương đối có hứng thú. Đối với kia thứ ba cái con mắt, ánh mắt lại lần trở lại Usopp nơi này. Trước mặt hắn để hai khỏa ác ma quả thực, theo thứ tự là đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh salad cracker bánh bích quy quả thực. Hiện tại salad gia tộc thứ thập tử, salad cracker đã GG, salad gia tộc thứ năm một cái, salad Âu bồi kéo bơ quả thực cũng ở nơi đây. Giống vậy, Âu bồi kéo cũng đã GG. Thật là không nói gì gia tộc. Chấm ngoặc kép, Usopp thật sự là vô lực nhổ nước bọt. Một cả gia tộc năng lực, lại phần lớn cùng nấu có quan hệ. Chẳng lẽ cái này nội dung cốt truyện thật muốn như vậy là Sanji cái này đầu bếp phục vụ sao? Usopp tự nhiên cũng không muốn trở thành một cái đầu bếp. Cho nên đối với cái này hai khỏa ác ma quả thực, hoàn toàn không có một chút điểm hứng thú có thể nói. Dù là trong đó một viên là ba tướng tinh năng lực, Ba tức Usopp ngay cả từ từ cắt bọn họ hứng thú cũng không có. Trực tiếp dùng chân ra sức nghiền ép. Giống như tại Dressrosa đối đãi những người đó tạo ác ma quả thực một dạng. Không biết Cracker dưới suối vàng biết. Sẽ không sẽ đối với chính mình như vậy yêu quý cùng tự tin quả thực năng lực. Bị Usopp đối đãi như vậy lại lần giận đến hộc máu mà chết. Keng keng, ngọa táo. Cái này rời ạ, còn có thiên lý sao? Usopp thậm chí không có đối với cái này hai khỏa ác ma quả thực có cái gì quá nhiều mong đợi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Đi thẻ tỷ lệ cúi xuống sự tình. Ở nơi này một lần lại mất đi hiệu lực. Hai khỏa bị Usopp không nhìn chúng ác ma quả thực. Không chịu thua kém cho Usopp tuôn ra hai tấm đặc thù thẻ đen. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Như vậy rất dễ dàng bại nhân phẩm. Chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ tiếp theo ta muốn xui xẻo sao? Còn là nói. Sau này ác ma quả thực rất nhiều viên đều sẽ cái gì cũng không ra. Bị vạn ác võng du hãm hại nhiều năm Usopp. Thoáng cái kinh hỉ tới quá đột ngột. Đưa đến tựa hồ kinh ngạc một chút. Trong đó còn trộn không ít lo âu. Dựa theo võng du thông lệ. Đối với ngươi rất tốt phía dưới chính là một cái. To lớn thiên khanh a. Ngay sau đó Usopp cảm thấy. Một lần tới hai tấm đặc thù thẻ đen. Đối với chính mình quá tốt sau đó. Tựa hồ không phải cái gì tốt sự tình dáng vẻ. Hoặc là thử xem. Đặc thù thẻ đen có thể hay không tiếp tục được cường hóa. Ngoạ tào. Vì cái gì ta sẽ có cái ý niệm này? Chẳng lẽ đây chính là hãm hại bắt đầu? Màu đen tàn thẻ cường hóa đến cộng 9 sau đó. Đã không thể tiếp tục cường hóa đi xuống. Usopp đã từng suy đoán. Coi như có thể cường hóa đi xuống. Phỏng chừng cũng cần đặc thù thẻ đen tới tiêu hao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.